Chương 334, Phật Quang Độ Hòa Thượng. Kiếm khí diệt kiếm tiên. 2. Cầu toàn đặt trước. Nhìn lấy còn thừa thiên cơ môn môn nhân, Tô Thanh lắc đầu, phất tay mấy trăm đạo kiếm khí, đem toàn bộ mạt sát. Như là đã là địch nhân, vậy dĩ nhiên cũng không có lưu tình thuyết pháp này. Cái kia tìm một chút bí cảnh cửa vào. Tô Thanh đẩy ra hoàng cung đại điện cửa lớn. Tại thiên nhãn liếc nhìn dưới, rất nhanh hắn tìm đến một cái địa điểm ẩn nút. Bất quá, cái này bí cảnh tựa hồ là phong bế. Chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Tô Thanh lui về phía sau một bước, lấy chỉ thay kiếm. Kiếm nhị thập tam một nói kiếm khí màu vàng nóng trong một chớp mắt lóe qua, chỉ thấy một đầu màu đen vết nước xuất hiện tại Tô Thanh trước mắt. Kiếm nhị thập tam, huy kiếm tốc độ quá nhanh có thể tùy tiện phá vỡ không gian, dùng đến bạo lực mở ra bí cảnh không thể thích hợp hơn. Tô Thanh cũng không lo lắng bí cảnh nội bộ có cái gì bấy dập, trực tiếp đi vào. Một bước bước vào, làm Tô Thanh lại lần nữa nắm giữ tầm mắt thời điểm, chỉ cảm thấy đầy trời kim sắc. Dường như đi vào một mảnh thế giới màu vàng. Bất quá khi hắn ngẩng đầu xem xét, trong nháy mắt minh bạch đó cũng không phải cái gì thế giới màu vàng, mà chính là một chỗ trận pháp. Đây trời đầu trọc, không biết ta còn tưởng rằng ta chạy đến đại lôi âm tự. Tô Thanh nhìn lấy đỉnh đầu lít nha lít nhít, xếp thành một hàng nhóm, đem hắn vây quanh trung gian các hòa thượng nói ra. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, tùy ý đồ sát Phật môn, hôm nay, ta Kinh Châu Phật môn hợp lực, đem độ hóa ngươi. Một vị đại hòa thượng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Thanh yên lặng nói ra. Độ hóa ta, Tô Thanh nghe thấy lời này cười cười, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tới đi, ta cũng muốn biết ta có thể hay không lập địa thành Phật. Nghe thấy lời này, chúng tăng trực tiếp bắt đầu niệm kinh, trong miệng các loại kinh văn trực tiếp hóa thành thực chất từ trên trời hướng về Tô Thanh bay tới, tại Tô Thanh trùng quanh không ngừng du đãng. Đáng tiếc, vô luận như thế nào niệm kinh, Tô Thanh ánh mắt đều là vẫn như cũ thanh tịnh, không động tâm vì ngoại vật, dường như lục căn đã thanh tịnh. Vừa mới diệt thiên cơ môn, vừa vận kiếm đủ 100 triệu hắc khí, có thể tăng lên một đợt Như Lai thần trưởng. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp đem 100 triệu hắc khí rót vào Như Lai thần trưởng bên trong. Nhất thời, một đạo Phật quang tại Tô Thanh bên ngoài thân bỗng nhiên ở giữa nổi lên. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, Phật quang càng ngày càng nhiều, dần dần đem trọn cái kim sắc không gian đều cuốn chặt lấy. Một đám tăng nhân trông thấy Phật quang rất là kinh ngạc, bất quá quay đầu cũng là mừng rỡ, bọn họ cho là mình thành kính niệm kinh dẫn tới Phật quang. Mà chỗ lấy Phật quang bao phủ Tô Thanh là tại độ hóa đối phương. Nhất thời từng cái tăng lớn niệm kinh tốc độ. 5 phút sau, Tô Thanh dần dần mở hai mắt ra, lúc này, trong cơ thể hắn Phật quang đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, lại thêm lần này tăng lên đã đạt tới đồng dạng La Hán cảnh giới. Để hắn ngoại ý muốn là, một đám hòa thượng nhìn lấy hắn đầy mắt mừng rỡ. Làm sao các ngươi không biết cho là ta bị các ngươi độ hóa đi? Tô Thanh nhịn không được cười nói. Các hòa thượng gặp Tô Thanh thân thể cuốn Phật quang nhưng là vẫn như cũ cùng trước đó từng cái trong lòng rất là nghi hoặc. Đáng tiếc, niệm kinh không có thể tùy ý kết thúc, nếu không thất bại trong gang tấc. Bọn họ chỉ cho là mình còn chưa đủ thanh kính, dẫn động Phật quang không đủ, cho nên vẫn không có thể cảm ngộ Tô Thanh. Thì không có nghĩ qua Tô Thanh hội có được chính mình nhà Phật quang. Vương bắt niệm kinh, không muốn nghe. Tô Thanh trong lòng hơi động một chút. Một cỗ vô hình tinh thần ba động phát tán ra, đem tất cả hòa thượng bao phủ lại. Phật viết: Muốn các ngươi chết, một câu phun ra, nguyên bản niệm kinh âm thanh đột nhiên biến mất, tại chỗ tất cả tăng nhân đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, hai mắt tràn đầy mê mang. Làm Tô Thanh sau cùng chữ chết rơi xuống, chúng tăng thân thể lắc một cái, sắc mặt đột nhiên một trận trắng xám, một chút máu tươi từ bọn họ thất khiếu bên trong trở lại tới. Dần dần, tất cả tăng nhân đều không có khí tức. Lời ra pháp theo thêm Phật quang, quả nhiên đối tại bình thường hòa thượng cũng là đại sát khí. Phật môn thành kính, Phật quang cao giả có thể ảnh hưởng người khác. Lại thêm Tô Thanh to lớn tinh thần lực cùng lời ra pháp theo năng lực. Tùy tiện thì dẫn xuất chúng tăng trong lòng Phật. Phật để bọn hắn chết, bọn họ liền tự giác hết sạch. Cứ như vậy, một đám và còn chưa có thế độ hóa Tô Thanh, ngược lại là để Tô Thanh ngược lại độ hóa. Ta người này thật sự là quá tốt, miễn phí đưa các ngươi đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Tô Thanh nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm. Nói xong, đầy trời hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Bất quá bởi vì những thứ này tăng nhân mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn đều là phổ thông tăng nhân, thực lực cao nhất bất quá cấp 8, cho nên cho hắc khí không phải rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ có như vậy 500 triệu hắc khí mà thôi. Không biết sau đó lại là cái gì đây? Nói xong, Tô Thanh đi đến kim sắc kết giới ở mép, đấm ra một quyền. Thế giới màu vàng trong nháy mắt băng vỡ đi ra, lộ ra tân hội họa. Xem ra Phật môn lại thất bại, chỉ có thể chúng ta tới ra tay. Thục Sơn kiếm tiên, các loại hậu tiên sinh đã lâu. Tô Thanh nhìn một cái, lại là trận pháp. Bất quá lần này mặt đối với không phải hòa thượng, mà là một đám phong thái tiêu sái tay cầm trường kiếm một thân áo bảo trắng kiếm tiên. hiển nhiên cũng là mềm không được, trực tiếp liền đến lớn nhất cứng rắn. Kiếm tiên sao như vậy thì xin chỉ giáo. Tô Thanh hai ngón hóa kiếm chỉ hướng lên bầu trời bên trong cái kia gần ngàn vị kiếm tiên khẽ cười nói. Kết trận một người vừa mới nói xong, đầy trời kiếm tiên ngự kiếm mà lên, bắt đầu tổ hợp. Rất nhanh, chỉ thấy 100 người một đội, trực tiếp kết hợp thành một thanh khổng lồ kiếm. Tổng cộng 9 chuôi cự kiếm, sừng sững trên bầu trời. Giết kiếm trận tạo thành về sau, 9 chuôi cự kiếm mang theo sắc bén kiếm khí cực tốc Tô Thanh kích xạ mà đến. Có hoa không quả, phế vật. Tô Thanh giơ lên chỉ kiếm, dưới chân đạp một cái, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lợi kiếm hướng về kiếm trận kích bắn đi. Trực tiếp tiến đụng vào một chi kiếm trận nội bộ. Sau một khắc, đầy trời kiếm khí màu vàng nóng theo kiếm trận bên trong phá thể mà ra. Trăm tên thuộc sơn đệ tử máu tươi trực tiếp rải đầy bầu trời. Một tên cũng không để lại, toàn bộ chết tại kiếm khí phía dưới. Đáng tiếc, tạm thời còn không có học tập vạn kiếm quy tông, nếu không để toàn bộ các ngươi không có kiếm có thể dùng. Tô Thanh Lăng không đứng thẳng, nhìn lấy còn thừa thuộc sơn đệ tử thở dài nói ra. Hiển nhiên, loại này cảnh tượng hoành tráng vạn kiếm quy tông hiệu quả so thánh linh kiếm pháp đến muốn thực sự nhiều một đội kiếm trận cứ như vậy bị tùy tiện sụp đổ. Còn lại thuộc sơn đệ tử thoáng cái cứng trên không trung, không biết còn có động thủ hay không. Đáng tiếc, bọn họ đã ra tay với Tô Thanh, bọn họ bất động có người sẽ tự mình động. Nếu là kiếm tiên, vậy chỉ dùng các ngươi dựa vào sinh tồn kiếm đến chung kết các ngươi đi. Tô Thanh tán đi trên tay chỉ kiếm, cả người nhắm mắt lại. Sau một khắc, một đạo trùng thiên kiếm ý theo trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Kiếm ý mạnh, để thuộc sơn đệ tử nhóm cảm giác trên tay kiếm bắt đầu không bị khống chế, có loại bắt không được cảm giác. Kiến thức xuống tối cường ảo nghĩa. Lục Diệt Vô Ngã kiếm nhị thập tam sau một khắc, vô số kiếm khí xen lẫn khủng bố kiếm ý theo Tô Thanh thể nội phá thể mà ra, hướng về chung quanh thuộc sơn đệ tử kích bắn đi. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, thuộc sơn đệ tử vội vàng huy kiếm đi cản. Sau một khắc, trực tiếp bị kiếm khí tính cả trường kiếm cùng một chỗ chặt đứt. Càng kinh khủng là, bọn họ linh hồn cũng bị kiếm ý trực tiếp mang đi. Đây chính là mạnh nhất kiếm nhị thập tam Lục Diệt Vô Ngã diệt tận lục đạo, Lục Diệt Vô Ngã. Thí thần giết Phật, đạt đến vô thượng cảnh giới. 10 giây đồng hồ về sau, Tô Thanh mở to mắt. Lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ kiếm trận bên trong thuộc sơn đệ tử không một tồn tại, toàn bộ bại vong. Thi thể chất đầy một chỗ. Phật môn còn tốt, linh hồn thuộc về Tây Thiên Cực Nhạc, bọn họ trực tiếp liền luân hồi tư cách đều không có. Thanh thản ổn định đợi trong nhà không thoải mái sao không phải muốn chạy ra đến sóng. Tô Thanh có chút hiếu kỳ Kinh Châu Hoàng thất cho những thứ này đỉnh cấp tông môn chỗ tốt gì để bọn hắn như thế bán mạng. Cầu toàn đặt trước.